Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 919, có gì bất mãn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Minh Bảo nói xong, Tống Anh hoàn toàn chịu phục nàng ấy nói không sai có hát. Am em mờ, uốn thì mới sống tốt. Tựa như bây giờ, khi nhìn Hoắc Triệu Uyên, nàng cảm thấy cực kỳ thuận mắt. Không phải là ta không đồng ý, mà là nếu không có tình cảm thì muốn chịu đựng nhau cả đời không hề dễ dàng. Tống Anh nói, Cố Minh Bảo hơi đỏ mặt. Thật ra thì cũng không phải không có tình cảm. Chính là ta cảm thấy Tống đại ca rất thú vị, làm người nghiêm túc, nhưng trên thực tế lại nhát gan sợ quỷ. Nghĩ kỹ lại thì bây giờ dưới bầu trời này, người mà ta có thể chấp nhận đã ít lại càng ít. Tống đại ca xem như là một người trong số đó. Tống Anh nghe thấy lời này thì cảm thấy rất chua xót. Ngẫm lại cũng phải, kể từ khi sinh ra, mệnh bàn đã định sẵn Hoắc Triệu Uyên cho nàng ấy. Kết quả được nửa chặng đường thì Hoắc Triệu Uyên không còn, muốn đổi thành người khác cũng không dễ dàng. Nếu các ngươi thật sự tình đầu ý hợp, ưng ý nhau thì ta không có gì để nói. Nàng không có đam mê chia rẽ uyên ương. Cho dù hai người này không phải tình đầu ý hợp, nhưng nếu bọn họ kẻ muốn cho, người muốn nhận thì nàng cũng không có gì để nói. Nghe Tống Anh nói như vậy, Cố Minh Bảo cong môi cười. Nếu nàng ấy thật sự có thể gả cho Tống Tuân thì sau này Tống Anh có muốn quên người bằng hữu là nàng ấy cũng không dễ dàng. Hơn nữa, làm tẩu tử của Tống Anh, không hiểu sao lại có cảm giác khiến người ta rất hưng phấn. Nàng ấy cũng không biết nguyên nhân vì sao. Vậy thì, a anh à, người khoan hẵng đi, không chừng có thể uống rượu mừng của ta và Tống đại ca đấy. Cố Minh Bảo nói tiếp, Tống Anh chỉ cảm thấy trong lòng bị đâm một đao. Có phải đổi xưng hô nhanh quá rồi không? Nhưng bây giờ, Tống Tuân đang làm quan ở Kinh Thành, muốn thành hôn thì cũng không thể đến thôn Hạnh Hoa để tổ chức. Nếu thật sự định ra hôn sự này thì lúc đó, toàn bộ Tống gia đều sẽ tới Kinh Thành. Đương nhiên không tới cũng được, chỉ cần Cố gia không ngại thì cũng không có vấn đề gì. Miễn là thực hiện lục lễ chu toàn thì không sợ. Cố Minh Bảo đau buồn, bi thương mà tới, lại vô cùng vui sướng rời đi. Sau khi về nhà, nàng ấy lập tức nói ra ý định của mình. Trung Quốc Công đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nghe thấy kết quả này thì tức giận đến mức dựng râu, nhưng lại không nỡ trách mắng tôn nữ. Tôn nữ của ông nhìn như nhu nhược nhưng thật ra luôn là người có chủ kiến. Từ trước đến nay, nàng ấy đã quyết định chuyện gì thì không ai thay đổi được. Thật sự chọn hắn sao? Trung Quốc Công hỏi, Cố Minh Bảo gật đầu. Vâng, chọn hắn ạ, hôm khác người tìm hắn nói chuyện đi. Nếu Tống đại ca không đồng ý, người phải dùng tình cảm và lý lẽ để thuyết phục. Cố Minh Bảo nói chuyện dịu dàng, vẻ mặt thẹn thùng. Trung Quốc Công hiểu ý, không đồng ý, còn có thể không đồng ý sao? Đương nhiên là Trung Quốc Công cảm thấy tôn nữ nhà mình chỗ nào cũng tốt nhất. Chỉ có nàng ấy không thích người khác, chứ tuyệt đối không có chuyện người khác ghét bỏ nàng ấy. Vì vậy, ngày hôm sau, ông lập tức hẹn gặp Tống Tuân. Trung Quốc Công tỏ rõ ý định. Mong chờ nhìn Tống Tuân, hỏi hắn định khi nào sẽ đến Hạ Xính khiến Tống Tuân hơi hoảng hốt. Hạ Xính, ý của người là, còn có thể là ý gì nữa chứ? Chẳng lẽ người có gì bất mãn với tôn nữ của ta? Trung Quốc Công lập tức nói, Tống Tuân vội vàng lắc đầu. Không phải như thế, nhưng mà ta và Cố cô nương. Không phải, ta nghe Bảo Nhi nói trước đó ngươi hẹn nàng cùng ra ngoài đi dạo phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc đường đi hôm đó, Bảo Nhi của ta bị người ta bắt đi. Trung Quốc Công thở dài, ngươi là một người đọc sách, nếu không có tình cảm với tôn nữ của ta thì vì sao lại hẹn nàng ra ngoài? Bây giờ, Bảo Nhi đã đưa đồ ngươi tặng trước đây cho ta. Mặt của Tống Tuân lập tức đỏ bừng, xấu hổ đến cực điểm, trước đây là hắn sai. Cách chương.